cục cưng có chiếu, chương 1988, chương 1985. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy Thẩm Hạ Lan, họ có hơi kinh ngạc một chút, nói một cách kính cẩn, chào chị dâu. Mở cửa đi, tôi vào xem một chút. Thẩm Hạ Lan gật đầu và bước vào phòng dưới cái nhìn của họ. Nhan Du vô thức quay đầu lại khi cô nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng khi cô ta nhìn thấy Thẩm Hạ Lan, đôi mắt cô ta từ từ tối dần đi và trở nên tuyệt vọng. Cô là ai? Cô tới đây để giết tôi à? Giọng nói của Nhan Du thuộc về loại con gái nũng nịu, được cưng chiều. Trước khi nhìn thấy Nhan Du, Thẩm Hạ Lan đã nghĩ rằng Nhan Du là một người phụ nữ quyến rũ, nhưng ngay khi nhìn thấy Nhan Du, Thẩm Hạ Lan đã nhận ra rằng mình đã sai. Nhan Du có khuôn mặt trái xoan, nét mặt rất thanh tú, các đường nét tuy không nổi bật nhưng lại rất ưa nhìn, thuộc tuýp phụ nữ càng nhìn càng thấy thích. Trên người cô ấy không có chút khí chất sát nhân và sự lạnh lùng nào, ngược lại lại giống như đứa em gái nhà hàng xóm. Thẩm Hạ Lan bước đến và ngồi bên cạnh Nhan Du. Cô phát hiện ra rằng những ngón tay của Nhan Du đang xoắn chặt gấu quần áo mình, các khớp ngón tay của cô đã trở nên trắng bệch. Cô gái này đang cảm thấy bất an, là bởi vì không giết Hạ Tử Thu nên bất an sao? Hay bất an vì sợ Hạ Tử Thu sẽ chết? Thần Hạ Lan không hiểu được, thấp giọng nói. Tử Thu có thể không sống sót được. Thật ư? Ánh mắt Nhan Du lóe lên. Mặc dù cô vội cúi đầu xuống, nhưng Thần Hạ Lan vẫn thấy trong mắt cô thoáng qua một chút lo lắng và tội lỗi. Tội lỗi, cô gái này cảm thấy tội lỗi với Hạ Tử Thu. Thẩm Hạ Lan cũng không biết, cô chỉ trầm giọng hỏi. Cô và Hạ Tử Thu có ân oán gì? Không, trước đây tôi và anh ấy không hề quen biết. Câu nói của Nhan Du lại khiến Thẩm Hạ Lan sững sờ một chút. Vậy thì tại sao cô lại giết anh ấy? Tôi có thể nói là bởi vì tôi ngu không? Nhan Du cười, nhưng cười rất chua chát. Đã vài tiếng đồng hồ kể từ khi Hạ Tử Thu được đưa đi cấp cứu, trong đầu cô không ngừng nghĩ đến những lời tuyệt tình mà Hàn Hy Thần nói với cô. Ngay từ đầu, Hàn Hy Thần chỉ coi trọng khuôn mặt này cô, mọi lời nói ngọt ngào và hứa hẹn của anh ta với cô đều là giả dối. Anh ta chỉ lợi dụng cô. Điều buồn cười là cho đến tận ngày hôm nay cô ấy mới hiểu điều này. Nhan Du thì thầm kể chuyện riêng của mình với Thẩm Hạ Lan. Cách chương.